Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5276, đã nhiều năm như vậy. Kiếm ý thu liễm, lực lượng phong bạo tiêu tán, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Bạch nhìn thoáng qua phía trước quỳ một chân xuống đất Trần Ngư Lạc. Phát hiện hắn mất hồn mất vía, ánh mắt tán loạn ngốc trệ, phảng phất là bị tiểu quỷ nhếch đi hồn phách đồng dạng. Công phu không có luyện đến nhà, liền dám lấy ra bêu xấu sao? Lâm Bạch cười nói một câu, Lâm Bạch thanh âm truyền ra, trong đó ẩn chứa Lâm Bạch tam chuyển kiếm tâm lực lượng. Rơi vào Trần Ngư Lạc trong tai, cấp tốc giúp hắn ổn định tâm thần. Trần Ngư Lạc cảm thấy giật mình, hắn cảm thấy Lâm Bạch thanh âm giống như là có một loại nào đó ma lực. Rơi vào hắn trong tai về sau, hóa thành một thanh kiếm. Đem hắn trong lòng cái kia một cỗ giết chóc dục vọng một kiếm chém trừ. Đa tạ. Trần Ngư Lạc lý giải đến là Lâm Bạch đang trợ giúp chính mình ổn định tâm thần, lúc này lên tiếng nói tạ ơn. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc tình huống ổn định về sau, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện đang yên đang lành trạch viện đã cho một mồi lửa. Mấy khu phố đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mây xanh bên trên đứng đầy Ngũ Gia Thất Tông cùng Chiêu Hình Ti võ giả. Thế mới biết bọn hắn náo động lên bao lớn động tĩnh. Ngư Lạc, ngươi không sao chứ? Trần gia trưởng lão vội vàng đi vào Trần Ngư Lạc bên người. Từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa đan dược, cho Trần Ngư Lạc cho ăn xuống dưới. Lâm Bạch nhìn lướt qua, cái kia mấy khỏa đan dược đều tản ra mùi thuốc nồng nặc. Châu tròn ngọc sáng. Nhìn lên cũng không phải là phàm vật. Lâm Bạch, không có sao chứ? Tam trưởng lão cũng tới đến Lâm Bạch bên người. Lo lắng hỏi, không có việc gì. Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại một câu. Tam trưởng lão cẩn thận nhìn lên. Lâm Bạch sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khí tức bình tĩnh, không giống như là thân chịu trọng thương dáng vẻ. Mà hắn lại len lén liếc một chút Trần Ngư Lạc. Nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người. Phảng phất ném đi nửa cái mạng, cái này khiến tam trưởng lão trong lòng lập tức cứ vui vẻ nở hoa. Lâm Bạch vững như bàn thạch, Trần Ngư Lạc chật vật không chịu nổi, cái này không hề nghi ngờ xem như Lâm Bạch chiến thắng a. Đánh bại Trần gia thánh tử, đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt a. Lúc này, Trần Vương Điện Hạ tại Chu Mặc cùng đi, từ mây xanh bên trên đi xuống. Thần sắc không vui nhìn lướt qua tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão. Nói ra, sau đại chiến, bách phế đại hưng, các ngươi sao dám như vậy hồ nháo. Đối mặt Trần Vương Điện Hạ răn dạy, Trần gia trưởng lão cùng tam trưởng lão cúi đầu tạ lỗi. Nơi đây trạch viện đã hủy, Chu Mặc, cho Trần gia một lần nữa an bài trụ sở. Trần gia thánh tử tình huống tựa hồ thật không tốt, cần tĩnh dưỡng. Kinh lịch Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc kiếm ý đụng nhau. Tòa trạch viện này đã không có khả năng đang dùng. Trần Vương Điện Hạ lập tức cho Trần gia an bài hoàn toàn mới trạch viện. Đa tạ Trần Vương Điện Hạ. Trần gia trưởng lão nói tạ ơn đằng sau. Vịn Trần Ngư Lạc đi xa. Trước khi đi, Trần Ngư Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nói ra, Lâm Huynh, trận chiến này xem như ta thua. Trăm đàn long huyết tử. Ít ngày nữa liền sẽ đưa lên. Lâm Bạch cười một tiếng. Hôm nay trận chiến này, xem như ngang tay đi. Dù sao chúng ta là bị người đánh gãy luận võ. Nếu là tiếp tục giằng co nữa, thắng bại còn chưa thể biết được đâu. Huống hồ, kiếm ý của ngươi còn không có luyện đến nhà. Nếu là thật sự để cho ngươi có thành tựu, đoán chừng trận chiến này cũng rất khó nói. Trần Ngư Lạc trắng bạch cười cười. Thua chính là thua, Trần Mỗ từ trước tới giờ không mảnh tìm bất kỳ lý do gì tới làm lấy cớ. Lâm Huynh, tiếp qua thời gian 3 năm, chính là sở đế vạn năm thọ đàn, đến lúc đó ngươi cũng tới a. Vậy chúng ta, liệp giới lại tụ họp. Nói xong, Trần Ngư Lạc liền bị Trần gia trưởng lão vịn rời đi. Trần Vương Điện Hạ nhìn thoáng qua mây xanh bên trên vô số cường giả. Nói một câu. Chư vị tất cả giải tán đi. Nghe thấy Trần Vương Điện Hạ mà nói, đám người lúc này mới tán đi. Chờ tất cả cường giả đều rời đi đằng sau, Trần Vương Điện Hạ lúc này mới bất mãn nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, người chừng nào thì cũng ưa thích như thế làm náo động rồi. Lâm Bạch rất là bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, không phải ta nghĩ ra đầu ngọn gió, là có người khiêu khích tới cửa. Trần Vương Điện Hạ sửng sốt một chút, người cùng Trần gia có ân oán. Dạng gì ân oán, nghiêm trọng không? Nếu là không nghiêm trọng mà nói, ta ra mặt để cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta có thể nói cho ngươi, Trần gia chính là Sở Quốc Cảnh nội ngũ gia thất tông một trong. Luận nội tình thực lực, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Thiên Thủy Tông đều chưa chắc có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Tam trưởng lão ở một bên liên tục gật đầu. Trần gia thực lực đích thật là ở trong ngũ gia thất tông cực kỳ hàng đầu tồn tại. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua Trần Vương Điện Hạ. Bất mãn nói, còn không phải bởi vì ngươi. Trần Vương Điện Hạ sững sờ. Bởi vì ta thế nào? Lâm Bạch đem Trần Vận sự tình kỹ càng cáo chi Trần Vương Điện Hạ. Sau khi nghe xong, Trần Vương Điện Hạ trên mặt lộ ra một loại im lặng dáng tươi cười. Tùy theo cười thất thanh. Trần Vận, nguyên lai là Trần Vận. Ai, đã nhiều năm như vậy, nàng hay là một chút cũng không có đổi. Vẫn là như vậy tùy hứng. Lâm Bạch im lặng nói ra, người mới vừa rồi là không nhìn thấy. Nếu như ta không đáp ứng cùng Trần Ngư Lạc đánh một trận, Trần Vận tuyệt đối sẽ không để cho ta đi ra trang viên. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là phụng ta chi lệnh đi vào Phong Linh Thành. Nói đến, chuyện này đầu nguồn hay là tại trên người của ta. Ta sẽ đi định ngày hẹn Trần Vận. Ngươi lại hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu. Nửa tháng sau, chúng ta khởi hành trở về đế đô. Lâm Bạch hỏi, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi đế đô. Trần Vương Điện Hạ nói ra, huyết thần giáo hủy diệt. Mà ngươi là công thần, tự nhiên muốn về đế đô lĩnh thưởng a. Không chỉ là các ngươi Thiên Thủy Tông, ngũ gia thất tông tất cả võ giả đều được về đế đô đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua tam trưởng lão, người sau nhẹ gật đầu. Nếu tam trưởng lão đều quyết định muốn đi theo Trần Vương Điện Hạ về đế đô, cái kia Lâm Bạch tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Cùng Trần Vương Điện Hạ hàn huyên vài câu về sau, Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông trở về trụ sở. Trần Vương Điện Hạ khẽ thở dài một cái, nói ra, Chu Mặc, đi mời Trần Vận cô nương tới gặp ta. Phong Linh Thành, Thính Tâm Viên, đèn hoa mới lên, trong viện giấy lên mỹ lệ ánh nến. Trần Vương Điện Hạ ngồi ở trong hồ trong đình đánh đàn. Dễ nghe êm tai tiếng đàn quanh quẩn tại trong vườn. Nơi xa dưới hiên, một bóng người xinh đẹp dạo bước đi tới. Một bên thưởng thức tiếng đàn, khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười. Không bao lâu, nàng liền đi tới trong hồ ngoài đình. Đã nhiều năm như vậy, người cầm đạo tiêu chuẩn hay là kém như vậy? Ta nếu là đạn đến kém như vậy, ta đều không có mặt gặp người. Trần Vận nhìn qua trong hồ trong đình bóng người, cười lạnh một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, miệng của ngươi vẫn là như vậy ác độc. Trần Vương Điện Hạ đè xuống dây đàn, cười nói với Trần Vận. Trần Vận nỗ bĩu môi, đi đến trong hồ trong đình tọa hạ, hỏi, tới tìm ta sự tình gì? Ngay thẳng như vậy đặt câu hỏi, để Trần Vương Điện Hạ có chút trở tay không kịp. Bạn cũ, tìm ngươi đến nói chuyện cũ, thế nào? Trần Vương Điện Hạ vừa cười vừa nói. Trần Vận bĩu môi, nói ra, huyết thần giáo vừa mới hủy diệt, còn có vô số giáo đồ chạy tứ tán. Khắc Châu bây giờ loạn cả một đoàn. Người nào có thời gian tới tìm ta ôn chuyện a, nói đi. Đến tột cùng sự tình gì? Trần Vương Điện Hạ cười khổ một tiếng. Biết không dối gạt được. Liền nói ra, đừng đi gây sự với Lâm Bạch. Xem như cho ta một bộ mặt. Trần Vận cười khẩy nói. Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Khụ khụ, Trần Vương Điện Hạ lúng túng ho khan hai tiếng. Nói ra, đừng như vậy. Ta hiện tại dù sao cũng là trong vương triều có quyền thế nhất hoàng tử một trong a, ha ha. Trần Vận cười lạnh hai tiếng, ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, có thể cho phu quân ta một đầu sinh lộ sao? Trần Vương Điện Hạ dứt khoát hồi đáp, không có khả năng, vậy ta cũng không thể. Trần Vận sắc mặt lạnh lẽo, phu quân ta có thể rơi vào tình cảnh như thế, đều là Lâm Bạch một tay ban tặng, nếu ta phu quân chết rồi, ta Trần Vận thề sẽ vận dụng tất cả lực lượng, để Lâm Bạch vạn kiếp bất phục. Trần Vương Điện Hạ trong mắt hiện ra vẻ cô đơn, thấp giọng hỏi, hắn liền thật tốt như vậy, tốt đến để cho ngươi dám cự tuyệt Sở Đế Thông ra ý chỉ. Tốt cho tới bây giờ hắn bội tình bạc nghĩa, ngươi còn đối với hắn không bỏ không rời. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.